Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, mua phòng ốc. Chính như ở trong trận đấu sướng ngôn viên nói như vậy. Trận đấu này nhất định là muốn tại sau trận đấu gây nên toàn bộ châu Âu chấn động. Chỉ bằng một trận đấu, Bayern Munich cùng Vinh Quang đều có thể ghi vào sử sách. Đương nhiên, Roma cũng được. Nhưng bọn hắn khẳng định không nguyện ý làm như thế. Hat-trick, cái Champions League dẫn bóng. Sân khách 7-0 điểm số. Truyền thông có quá nhiều có thể báo cáo đồ vật. Đối với các phóng viên tới nói, đây quả thực quá hạnh phúc. Cá độ công ty bắt đầu làm Vinh chỉ riêng tại khi nào đánh vỡ Van Nistelrooy ghi chép mở ra tỷ lệ đặt cược. Ngoài ra còn có đánh vỡ Antafini ghi chép. Mà Bayern Munich tại trận đấu này về sau cũng nhảy lên trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu trước ba. Gần với vệ miện quán quân Barcelona cùng có được Cristiano Ronaldo MU. Xếp tại bọn hắn phía dưới thì là Kaká người ký tên đầu tiên trong văn kiện AC Milan. Ý truyền thông tại sau trận đấu một mảnh kêu rên. Mặc kệ Vinh Quang lúc trước cho người ấn tượng như thế nào. Trận đấu này bên trong biểu hiện của hắn là không thể bắt bẻ. Đối mặt dạng này cầu thủ, ý truyền thông lần này muốn hắc Vinh Quang đều hắc không nổi. Mà lại bọn hắn lúc trước điên cuồng lẫn lộn Vinh Quang xem thường Roma. Hiện tại xem ra Vinh Quang đơn giản chính là ở trước mặt rút bọn hắn một bạt tai. Cũng để bọn hắn 10 phần khó xử. Nước Đức truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông là hưng phấn nhất. Nước Đức truyền thông vì Bayern Munich có như thế tốt trạng thái mà hưng phấn. Trung Quốc truyền thông thì là bởi vì Vinh Quang. Vinh Quang từ khi xuất hiện tại châu Âu đấu trường về sau. Chỉ tại không ngừng sáng tạo ghi chép. Cứ việc Vinh Quang có được biểu hiện như vậy đã là rất bình thường thường gặp sự tình. Nhưng mỗi một lần tất cả mọi người sẽ vì hắn lớn tiếng khen hay. Hắn là Trung Quốc bóng đá đoạn này hắc ám thời kỳ bên trong duy nhất có thể cho người ta ấm áp đỏ. Spalletti tại sau trận đấu cũng không thừa nhận hắn đàn sói chiến thuật có vấn đề. Đàn sói chiến thuật tại cái khác trong trận đấu đều đầy đủ đã chứng minh giá trị. Nhưng là trận đấu này rất đặc thù. Chúng ta không thể bởi vì trận đấu này thất bại mà phủ định một cái rất bình thường thành công. Chiến thuật, Roma sẽ còn kiên trì loại này đấu pháp. Mặt khác, ta cũng sẽ không vì trận đấu này thất bại mà từ chức. Cuối cùng hắn biểu thị Bayern Munich lẽ ra thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm, Bayern Munich biểu hiện càng tốt hơn. Cứ việc chúng ta tại tranh tài trước 10 phút đồng hồ biểu hiện mạnh hơn bọn hắn. Nhưng tranh tài không phải 10 phút đồng hồ, mà là 9 cái 10 phút đồng hồ. Cho nên khi chúng ta tại còn sót lại cái trong 10 phút biểu hiện không tốt lúc. Thất bại chính là rất bình thường. Ta muốn chúc mừng Bayern Munich. Bọn hắn lẽ ra chiến thắng. Ngoài ra hắn còn nói đến Vinh Quang. Vinh biểu hiện đương nhiên là cấp thế giới. Ta cho là hắn đã là trên thế giới này trước mắt xuất sắc nhất 3 tên cầu thủ một trong. Khi hắn toàn lực bắn vào thời điểm, chúng ta cầu thủ bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Mà Magath tại tham gia sau trận đấu buổi họp báo thời điểm, hoàn toàn không có che giấu sự hưng phấn của mình. Dù sao trận đấu này liền làm xong đối thủ, để hạ một hiệp tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Hắn liền có thể tại trận tiếp theo trong trận đấu để càng nhiều dự bị cầu thủ ra sân. Một phương diện tích lũy dự bị cầu thủ kinh nghiệm, rèn luyện băng ghế đội ngũ. Một mặt khác cũng làm cho chủ lực đám cầu thủ có thể thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Ta rất bình thường kinh ngạc. Nói thật, chính ta đều không nghĩ tới sẽ là như thế một cái điểm số. Đương nhiên, chúng ta nhằm vào Roma chiến thuật làm một chút tính nhắm vào an bài. Nhưng có thể tại một trận đấu bên trong đánh vào 7 cái cầu. Cũng vẫn là rất bình thường hiếm thấy. Ta vì bọn tiểu tử biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Nhất là Vinh, Magath xác thực thật cao hứng. Hắn thậm chí tại từ sân bóng đi sân bay xe buýt bên trên liền nâng lên tuyên bố ngày mai nghỉ một ngày quyết định. Điều này khiến cho trong xe đám cầu thủ reo hò. Nói như vậy, vị này nghiêm khắc huấn luyện viên trưởng là nhất định phải chờ đến máy bay đáp xuống Munich sân bay thời điểm. mới có thể nói cho các đội viên hắn ngày mai an bài. Như loại này một tuần xong thi đấu thời điểm, thắng giữa tuần tranh tài, Margot cũng chỉ sẽ thả giả nửa ngày. Dù sao cuối tuần còn có thi đấu vòng tròn, nếu như vô ý thua tranh tài, vậy liền ngay cả nửa ngày nghỉ kỳ cũng không có. Nhưng là lần này, hắn cũng rất hiếm thấy trực tiếp cho toàn đội thả nghỉ một ngày. Phải biết hai ngày sau đó, chính là Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Werder Bremen mấu chốt tranh tài A. Bởi vậy có thể thấy được Margot tâm tình bây giờ tốt bao nhiêu. Nghỉ cả ngày, ngồi tại Vinh Quang bên cạnh Lucas Sutton hưng phấn ôm lấy Vinh Quang. Sau đó trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Thanh này Vinh Quang hù dọa. Hắn kinh hô một tiếng. Oa, ngươi làm gì? Lucas. Lucas mới không quan tâm hắn ánh mắt kỳ quái đâu. Cười lớn nói. Ta yêu ngươi. Vinh. Cả ngày ngày nghỉ. Ta nhưng phải thật tốt lợi dụng một chút. Sau đó hắn buông lỏng ra Vinh Quang. Bắt đầu kế hoạch ngày mai một ngày hắn muốn đi đâu. Đi làm cái gì? Ngủ đến 10 điểm, 10 giờ rưỡi, bằng không 11 giờ đi. Không, quá muộn, tốt đẹp thời gian, trên giường đi ngủ nửa ngày. Thật sự là có chút lãng phí. Một mình hắn ở bên vừa lầm bầm lầu bầu. Vinh Quang liếc mắt, ngày mai nghỉ một ngày kỳ hắn muốn an bài thế nào? Đương nhiên là đi huấn luyện lạc, tiếp tục luyện đầu của hắn cầu. Cũng không biết Glassware có cái gì an bài không có. Đường Vinh Quang về đến trong nhà thời điểm, đã là sau nửa đêm. Hắn mở cửa, Glassware an vị trong phòng khách chờ lấy hắn. Mỗi lần khách trận đấu, hắn sau khi về nhà đều sẽ thấy cảnh này nhưng hắn mở cửa lúc. Trong phòng đèn tuyệt đối là sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cái này khiến hắn cảm thấy buông lỏng, vừa mới đá xong một trận đấu. Lại kinh lịch một lần đường dài phi hành mệt nhọc cũng theo đó quét sạch sành sanh. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu thích loại cảm giác này. Trong nhà có người chờ đợi cảm giác, bất quá hôm nay có chút khác biệt. Gặp hắn mở cửa, Glassware cũng không có từ trên ghế salon. Sau đó hỏi một câu, muốn tắm rửa sao? Nàng ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Vinh Quang đi vào. Mới phát hiện Glassware vậy mà tựa vào ghế salon ngủ. Hắn nhìn một chút treo trên tường chuông. 0:45. Vinh Quang vốn muốn gọi tỉnh nàng, nhưng tay đều rời khỏi Glassware trên bờ vai phương. Lại dừng lại. Hắn thu hồi lại. Sau đó bỏ đi trên người mình áo khoác. Nhẹ nhàng chùm lên Glassware trên thân. Tiếp lấy hắn đi đổ nước tắm rửa. Đường trong phòng vệ sinh vang lên ào ào tiếng nước thời điểm. Glassware bị đánh thức, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, mới phát hiện mình lại ngủ thiếp đi. Nàng chỉ nhớ rõ mình ngồi ở trên ghế salon chờ Vinh Quang, nhưng lại không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Như vậy hiện tại phòng vệ sinh phát ra tới tiếng nước chẳng lẽ là... Glassware vừa định, liền thấy trên người mình bị dựng một bộ y phục. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Vinh Quang áo khoác, là hắn. Đây chỉ là một rất nhỏ bé cử động, nhưng lại để Glassware cảm thấy có chút ấm áp. Theo ly biệt ngày tới gần, quan hệ của hai người lại tựa hồ như tại dần dần biến tốt. Đường Vinh Quang tắm rửa xong sau khi ra ngoài, phát hiện Glassware còn ngồi ở trên ghế salon, trong tay ôm mình quần áo. Ngươi còn chưa ngủ? Hắn hơi kinh ngạc, chờ lấy trả lại ngươi áo khoác. Glassware đi tới. Cầm quần áo đưa cho Vinh Quang, tạ ơn. Nàng nhẹ nói, Vinh Quang tiếp nhận quần áo. Cũng không có trực tiếp xoay người rời đi. Mà là đối với nàng nói. Kỳ thật, ngươi không cần thiết mỗi lần khách trận đấu đều tại chỗ này đợi ta. Quá muộn liền đi ngủ. Dù sao ta cũng không có chuyện. Glassware lắc đầu, cự tuyệt Vinh Quang đề nghị này. Vinh Quang thật cũng không kiên trì. Hắn cũng chính là thuận miệng nhấc lên. Glassware nếu là không nguyện ý, vậy mình cũng sẽ không bắt buộc nàng làm. Vậy ta đi ngủ, Vinh Quang nói. Glassware gật gật đầu, ngủ ngon. Vinh Quang quay người trở về gian phòng của mình. Glassware thì tại nguyên chỗ chạm trong chốc lát, lúc này mới đi vào gian phòng của mình. Ngày thứ hai, đội bóng nghỉ một ngày. Vinh Quang nhưng không có cho mình nghỉ. khi hắn cùng Glassoe cùng đi trong công viên lúc huấn luyện, lại phát hiện hôm nay trong công viên nhiều rất nhiều mang theo máy chụp hình phóng viên. Mặc dù bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có phóng viên tới đây vỗ tới hắn, nhưng là hôm nay nhân số tuyệt đối là bình thường mười mấy lần. Vinh Quang đều bị một màn này hù dọa. Ây, chúng ta vẫn là trở về đi. Nói xong, Vinh Quang cùng Glassoe liền quả quyết rút lui. Còn tốt hắn cùng Glassoe cũng không có bị những ký giả kia ngay đầu tiên nhận ra. Bằng không hắn khả năng ngay cả chạy đều chạy không được. Hôm nay làm sao lại có nhiều người như vậy? Về đến trong nhà, Vinh Quang vẫn rất nghi ngờ. Bởi vì ngày hôm qua trận đấu kia đi, Glassoe nói, ta hiện tại cảm thấy thuê phòng thật sự là quá không tiện. Vinh Quang phàn nàn nói, nghĩ muốn đi ra ngoài luyện một chút cầu đều sẽ bị phóng viên quấy rầy. Người nghĩ mua bất động sản sao? Cái gì? Chính là mua phòng ốc. À, có chút nghĩ. Nhưng là, người không phải nói nước Đức không thể mỏi mòn chờ đợi sao? Cho nên nếu như mua ở không được bao lâu, đây không phải là lãng phí sao? Vinh Quang vẫn là càng để ý tiền. Lãng phí tiền kia là tuyệt đối không thể chịu đựng. Mặc dù là một minh tinh, nhưng hắn dùng tiền cũng không vung tay quá chán. Coi như về sau không ở, cũng có thể đem ra đầu tư nha. Thuê, hoặc là chuyển tay lại bán. Tổng sẽ không thâm hụt tiền. Glassoe nói. Vinh Quang cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Glassoe nói có đạo lý. Mình không ở, lại thuê đi ra ngoài. Còn có thể một mực thu tiền thuê đâu. Nhưng ta muốn một cái mang sân bóng phòng ở, hắn đưa ra yêu cầu của mình. Cái này không là vấn đề. Biệt thự đều có viện tử. Người viện tử không trồng hoa, liền đổi thành sân bóng. Glassoe nói, đúng đúng đúng, ta không muốn vườn hoa. Đổi thành sân bóng đi. Vinh Quang liên tục gật đầu. Có một cái mình sân bóng. Vậy sau này huấn luyện cái gì liền dễ dàng hơn. Đơn giản không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Vinh Quang thậm chí có chút không kịp chờ đợi ở lại mình phòng ở mới. Glassoe móc ra bản ghi nhớ vở, đem Vinh Quang yêu cầu này ghi xuống. Đã không thể đi trong công viên huấn luyện, Vinh chỉ riêng liền ở trong phòng của mình luyện. Dĩ nhiên không phải làm có cầu huấn luyện, mà là luyện tập bật lên. Hắn đem hai chân trói lại bao cát, nguyên địa nhảy dựng lên dùng đầu tới chống đỡ treo trên trần nhà một quả bóng đá. Bóng đá độ cao cũng không cao, không cần hắn làm đem hết toàn lực đi nhảy. Cho nên Vinh Quang là dùng cái này đến ngay cả mình lực bộc phát hắn liên tục nhanh chóng lên nhảy. Một hơi liên tục nhảy nhiều lần, mỗi lần đều muốn dùng cái trán đi chống đỡ một hồi bóng đá. Dạng này có thể luyện tập hắn ở trong trận đấu gặp được một chút đột phát tình huống lúc, có thể nhanh chóng nhảy dựng lên đánh đầu, mà không đến mức bỏ lỡ cơ hội. Đây là Vinh Quang ở trong trận đấu nhìn thấy tình huống tương tự về sau. Mình suy nghĩ ra được huấn luyện phương pháp sản xuất thô sơ. Cùng lúc đó, tại Vinh Quang tổng đi huấn luyện trong công viên, những cái kia đau khổ chờ đợi các phóng viên lại từ đầu đến cuối không có chờ đến Vinh Quang. Kỳ quái, không phải nói Vinh khẳng định sẽ tới đây huấn luyện sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.